con rể quyền quý, chương 976. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 976, màn sương trước mặt đã dần tan ra một ít huyết thống của tổ tiên chuyện này, phải hỏi ông cụ lớn mới được. Trương Thác đã ở trong bóng tối, và anh đợi cho đến khi Triệu Tấn Tú trở lại nhà thờ tổ anh mới rời đi. Thời gian lúc này Đại Nam đã là đêm khuya, mà đảo ánh sáng là ban ngày, vừa hay có thể liên hệ ông cụ lớn. Peace đã đặc biệt chuẩn bị một bộ công cụ liên lạc cho người của nhà Đường trên đảo, và Trương Thác có thể liên lạc trực tiếp với ông cụ lớn. Cuộc điện thoại của Trương Thác vừa truyền đến, còn chưa kết nối được mấy lần, giọng nói của ông cụ lớn đã vang lên trên điện thoại. Cậu Trương, thời gian hiện tại chỗ cậu hiện tại chắc đã về khuya, có chuyện gấp gì sao? Ông cụ lớn, tôi muốn hỏi ông chuyện về huyết thống tổ tiên. Huyết thống tổ tiên, ông cụ lớn nghe xong bốn chữ này, hiển nhiên là giật mình. Cậu Trương, cậu biết chuyện huyết thống tổ tiên từ đâu vậy? Trương Thác suy nghĩ một chút, liền đáp, nhà họ Triệu thức tỉnh huyết thống tổ tiên. Nhà họ Triệu muốn thức tỉnh huyết thống tổ tiên, bọn họ làm sao dám? Giọng nói của ông cụ lớn hiển nhiên đã cao lên rất nhiều, hiển nhiên tin tức này cũng khiến ông ấy kinh ngạc. Trương Thác khó hiểu hỏi, ông cụ lớn, chuyện huyết thống tổ tiên rốt cuộc là có ý gì? Cậu Trương, cậu có biết thần ẩn không? Ông cụ lớn bất ngờ hỏi, tôi biết, Trương Thác gật đầu, và nói thêm, tôi đã nghe nói về nó, thần ẩn khác với một dòng họ, đây là một tổ chức được thành lập bởi các bậc thầy thuộc cảnh giới ngự khí. Nó phải được truy nguồn từ quá lâu, nhiệm vụ của thần ẩn luôn giữ sự ổn định giữa dòng họ và người thường. Thần ẩn tuyệt đối phải ngăn cản sự thức tỉnh của huyết thống trong dòng họ. Ông cụ lớn giải thích, thực lực của huyết thống tổ tiên quá mạnh, dòng họ đã truyền thừa từ xa xưa để có thể bảo tồn huyết thống. Sức mạnh của huyết thống thật sự là như vậy. Trương Thác kinh ngạc, ông cụ lớn cười nói. Cậu Trương, sức mạnh của huyết thống luôn tồn tại, khoa học hiện đại đã công nhận nhưng tuyên bố có khác. Hai vợ chồng cao lớn, da rẻ sáng sủa, con cái sinh ra phần lớn đều cao lớn. Bản thân da trắng là một loại huyết thống, chẳng qua là huyết thống của người thường quá yếu, không có gì rõ ràng, tuy nhiên sức mạnh của huyết thống tổ tiên lại lớn hơn người thường rất nhiều, chẳng hạn như nhà họ Lý ở Lĩnh Tây, cậu biết nhà họ Lý ở Lĩnh Tây được gọi là gì không? Trương Thác theo bản năng lắc đầu, cũng xin ông cụ lớn nói rõ. Huyết thống kế thừa của nhà họ Lý ở Lĩnh Tây, hay còn gọi là huyết thống rồng thật, đồn rằng vào thời điểm mạnh nhất của nhà họ Lý, mỗi người con cháu dòng chính đều có linh khí của một con rồng thật trên người, để muôn loài thần thú sẽ thuần phục. Nhà họ Lý mạnh nhất ở Lĩnh Tây khi nào? Đó không phải là thời đại thịnh vượng lớn nhất trong lịch sử Đại Nam sao? Huyết thống rồng thật, Trương Thác đã tiêu hóa được lời nói của ông cụ lớn trong lòng. Ông cụ lớn nói tiếp. Sách cổ ghi lại rằng huyết thị tộc quá mạnh, khiến cho người bình thường không thể sống sót một chút nào. Để ổn định quan hệ giữa hai bên, thần ẩn đã từng gây chiến với thị tộc. Chưa rõ quá trình của trận chiến, nhưng kết quả cuối cùng, huyết thống thị tộc đã hoàn toàn biến mất và không thể thức tỉnh thông qua các kênh thông thường. Bây giờ nhà họ Triệu muốn đánh thức huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đã tìm ra cách thức tỉnh huyết thống chưa? Trương Thác cười khổ, cái này tôi cũng không biết. Cách Trương.